Tạc Đàm, chương 31, Hợp tác, gocchuyenaudio.com. Nếu đạt 10 cấp học được tật phong bộ thì tốt rồi. Nhìn thấy 5 con bạch lang đang hướng tới nơi này mà truy tung. Tiêu Ngự không khỏi có chút nôn nóng. Xem ra lại phải một lần nữa chạy trốn cửu tử nhất sinh nữa rồi. Vận mệnh của mình thật là bi thảm mà. 5 con bạch lang từ từ lại gần. Nếu không chạy đi thì không còn kịp nữa. Bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát ra. Tiêu Ngự quyết tâm chạy trốn. Cách không xa Côn Cắt nơi hắn ẩn thân từ một chỗ rẽ bỗng nhiên vang lên âm thanh một số người. Nhanh lên, tọa độ đã ở rất gần rồi. Một thanh âm nữ nhân truyền tới. Cẩn thận một chút, chúng ta tùy lúc có thể gặp phải hắn. Phong Lợi, chuẩn bị chiến đấu, chú ý hấp dẫn cừu hận. Thả lỏng đi, đối với ta ngươi còn không yên tâm sao? Không phải chỉ là một con boss quái cấp 5 thôi sao? Cần gì phải làm như Lâm Đại Địch đến nơi vậy? Nghe thanh âm như thế, Tiêu Ngự sửng sốt một chút. Là bọn Tập Hòa, không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở chỗ này. Xem ra cũng là vì con boss này mà tới. Ở Côn Cắt phía đối diện xuất hiện 3 bóng dáng. Nhìn từ góc nhìn của Tiêu Ngự thì vừa lúc đối mặt với đám người Tập Hòa. Tập Hòa nhìn thấy Tiêu Ngự đang ẩn núp tại phía sau Côn Cát. Rõ ràng là sửng sốt một chút, hắn không rõ tại sao lại gặp được Tiêu Ngự ở chỗ này. Sau khi 5 con bạch lang phát hiện ra đám người Tập Hòa, đình chỉ tìm kiếm, hướng tới đám người Tập Hòa mà phát ra tiếng rít gào. Hoang Mạc Thú Liệp Giả chuẩn bị cung tên, vì thời cơ mà chuẩn bị chiến đấu. Song phương nhìn nhau, chiến ý đã hết sức căng thẳng. Bất chợt một giọng nói vang lên trong tai Tiêu Ngự. Là Tập Hòa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tập Hòa hỏi có chút buồn bực. Tiêu Ngự xuất hiện tại chỗ này làm hắn rất khó hiểu. Chẳng lẽ là vì Hoang Mạc Thú Liệp Giả? Nhưng là Tiêu Ngự không có đồng đội. Hắc không phải muốn một mình solo với boss chứ? Ta và các người tới nơi này mục đích là giống nhau. Thực lực của ta không đủ, cái con boss này thuộc về các ngươi. Tiêu Ngự thản nhiên nói. Tiêu Ngự biết mình chỉ có một mình tuyệt đối không thể hạ được con boss Hoang Mạc Thú Liệp Giả này. Tập Hòa 3 người tổ đội tới nơi này, Tiêu Ngự sẽ không tranh. 3 người Tập Hòa đến giải vây cho hắn, lại nói tiếp muốn cảm ơn bọn họ. Nói xong, hắn lặng yên rút lui không tiếng động. Chờ đã, Tập Hòa vội vàng kêu lên. Hắn không nghĩ tới Tiêu Ngự chuẩn bị tới đánh chết boss. Hiển nhiên, Tiêu Ngự ý thức được thực lực của mình có chút không đủ. Không thể sát được Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Một người cũng dám làm nhiệm vụ boss cấp 5. Không có thực lực nhất định sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Tình cảnh này càng củng cố thêm ý muốn làm bằng hữu với Tiêu Ngự của Tập Hòa. Không quản việc Tiêu Ngự không vô tổ đội. Chuyện gì, Tiêu Ngự dừng lại cước bộ hỏi. Hoang Mạc Thú Liệp Giả có thực lực ngoài sức tưởng tượng của ta. Chúng ta hợp tác giết chết Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Khen thưởng thì do hệ thống phân phối. Thế nào, Tập Hòa nói, chỉ là hợp tác trong thời gian ngắn mà thôi. Song phương đều có lợi. Chuyện như vậy hẳn Tiêu Ngự sẽ không cự tuyệt. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút. Nói, vậy được, hợp tác như vậy. Đối với Tiêu Ngự mà nói cũng không có chỗ hại gì. Nếu đã tới đây thì không nên quay về tay không? Phong Lợi, kéo cừu hận, vừa thấy Tiêu Ngự đáp ứng. Tập Hòa liền ra chỉ đạo. Được, Phong Lợi lựa chọn một vị trí thích hợp mà công kích. Nộ khiếu, trong miệng Phong Lợi phát ra thanh âm kêu gào trầm thấp. Da rẻ bắt đầu trở lên đỏ sậm. Các đường gân xanh hiển lộ, tràn ngập lực lượng. Tiếng gào trầm thấp làm cho 5 con bạch lang có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Công kích, Phong Lợi giơ một thanh đại kiếm trên tay, giống như một đầu mãnh thú rít gào, uy thế không thể đỡ. Một kiếm chạm một con bạch lang, hướng tới Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Tiềm hành, Tiêu Ngự tiến nhập vào trạng thái tiềm hành, hướng tới phương hướng của Hoang Mạc Thú Liệp Giả mà mai phục đường chạy trốn của Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Tiêu Ngự tiềm hành rất lưu loát, cước bộ nhẹ nhàng, tựa như vũ đạo bình thường vậy, làm cho Tập Hòa không khỏi ghé mắt trông coi. Xét theo tốc độ tiềm hành của Tiêu Ngự, xem ra kỹ năng tiềm hành của Tiêu Ngự ít nhất đã 2 cấp. Đạo tạc, thánh kỵ sĩ, chiến sĩ trong đội hình, là một trong các nghề nghiệp khó khăn nhất, bất kể là sử dụng hay nhận thức đều phải có yêu cầu rất cao. Phải tốn một thời gian dài mới có thể từ từ mà sử dụng thành thạo các kỹ năng của nghề nghiệp. Mà chỉ có nắm bắt được hết các kỹ xảo của kỹ năng nghề nghiệp thì nghề nghiệp này mới có thể chính thức phát triển lên được. Thời kỳ ban đầu có thể sử dụng đầy đủ lưu loát các kỹ năng của đạo tặc cũng không có nhiều người. Năm con bạch lang thấy Phong Lợi muốn công kích chủ nhân mình. Tất cả đều kêu giống lên chạy tới vây quanh Phong Lợi. Năm con bạch lang tốc độ rất nhanh, hơn nữa thời gian phối hợp với nhau khá tốt, không ngừng công kích cắn xé Phong Lợi, cố gắng ngăn chặn Phong Lợi. Hoang Mạc Thú Liệp Giả ở bên ngoài vừa chạy vừa sử dụng cây cung của mình bắn ra liên tiếp. Một đám thương tổn hiện lên trên đầu Phong Lợi. Hắc Phu Nữ Tuyết Nhung vừa sử dụng một phép thuật trị liệu lên trên người Phong Lợi. Tập Hỏa cũng bắt đầu tấn công. Trước hết hãy giết một vài con bạch lang đã. Thấy Phong Lợi không thể nào tới gần Hoang Mạc Thú Liệp Dài. Tập Hỏa nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Một mặt di chuyển, hỏa cầu trong tay đột nhiên rời khỏi tay. Cùng với Phong Lợi công kích vào một con bạch lang. Một tiếng thịch vang lên. Con bạch lang đó liền bị đánh văng ra ngoài. Con bạch lang bị đánh văng ra ngoài kêu lên thảm thiết. Thấy một con bị đánh chết, bốn con bạch lang còn lại càng thêm điên cuồng, hung hăng cắn xé Phong Lợi, phá vòng vây nhanh lên một chút, nếu không trị liệu của ta không hồi kịp, Tuyết Nhung lo lắng nói. Bốn con bạch lang cùng với công kích của cả Hoang Mạc Thú Liệp Giả làm giá trị thương tổ thật sự rất cao. Tuyết Nhung chỉ có một mình lên thời gian trị liệu tương đối ngắn. Nếu như không thể trị liệu thương tổn của Phong Lợi kịp thời, hắn rất có thể sẽ chết. Bạch lang có thể dò xét được tàng hình đã bị Phong Lợi hấp dẫn. Đã tạo cho Tiêu Ngự cơ hội đánh lén Hoang Mạc Thú Liệp Giả tiện lợi hơn một chút. Cơ hội tốt, nhìn thấy Hoang Mạc Thú Liệp Giả đang chạy tới phương hướng của mình mà không phát hiện ra sự tồn tại của mình. Tiêu Ngự không khỏi có chút mừng thầm. Hoang Mạc Thú Liệp Giả vẫn thỉnh thoảng vừa chạy vừa bắn về Phong Lợi từng đợt tiễn. Tiêu Ngự lẳng lặng đứng tại chỗ, thu liễm khí tức. Hoang Mạc Thú Liệp Giả khoảng cách với mình càng gần, 5 mét, 3 mét. Tiêu Ngự siết chặt thanh chủy thủ trong tay, chống ngực đã bắt đầu đập mạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR cần phải tỉnh táo. Tiêu Ngự lần nữa nhắc nhở mình, cưỡng chế dao động trong lòng mình. Con mắt nhìn thẳng vào Hoang Mạc Thú Liệp Giả đang tới gần. Cách chương.